Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 526, trầm mặc một giây. Thiên đình rất mạnh, hiểu rõ đế quốc hoàng đế ý nghĩ sau. Diệp thần hơi trầm mặc một giây. Yên tâm đi, bản tọa xuất hiện, bản thân liền là vì để cho thế giới này ổn định phát triển. Chỉnh thể thực lực trở nên càng thêm cường đại. Đồng thời, đây cũng là bản tọa sau lưng thế lực mục tiêu một trong. Thiên đình rất mạnh, nhưng là bọn hắn một khi làm ra phạm vi lớn tổn thương người bình thường sự tình, chúng ta là sẽ không ngồi yên không lý đến. Diệp thần nhàn nhạt nói đến. Đây cũng là sự thật. Bố cục lâu như vậy, Diệp thần cũng không hy vọng cuối cùng bởi vì các loại thế lực ở giữa mâu thuẫn, cuối cùng dẫn đến toàn bộ thế giới lâm vào chiến tranh. Sau đó hết thảy đều bị phá hủy. Kia thật đúng là quá tốt rồi. Điện thoại bên kia, đế quốc hoàng đế nghe được Diệp thần lời nói sau đó trong miệng lập tức lớn thở dài một hơi. Sau đó âm thanh mang theo vài phần mừng rỡ nói đến. Trong khoảng thời gian này, đế quốc vẫn luôn là điệu thấp tại xử lý Thái Sơn khu sự tình. Liền sợ động tĩnh quá lớn, trêu đến thiên đình bên kia công kích. Cuối cùng đem toàn bộ đế quốc đều lôi vào chiến tranh vũng bùn. Trở nên cùng nước Mỹ đồng dạng. Nói cho cùng, trên thực tế hay là bởi vì đế quốc thực lực tổng hợp còn quá yếu. Các cao tầng trong lòng có càng nhiều lo lắng. Căn bản không dám đem sự tình khuếch đại. Mà bây giờ, theo thiên đạo website thông báo phát ra, đây là trực tiếp đem thiên đình cùng đế quốc mâu thuẫn đặt ở lửa trên giá nướng. Nghĩ muốn che giấu, đều che giấu không được. Đế quốc hoàng đế đương nhiên sẽ không bởi vì loại chuyện này tình đã cảm thấy thiên đạo website không để ý tới ảnh hưởng, hoặc là cảm thấy Diệp thần cùng với lưng hắn sau thế lực cố ý gây sự. Hắn phi thường rõ ràng, chính mình thật không có cái kia quyền lực cùng tư cách. Hiện tại, duy nhất có thể làm chính là nghĩ biện pháp như thế nào tiêu trừ cùng thiên đình ở giữa mâu thuẫn. Hoặc là nói, ứng đối ra sao tiếp xuống phiền phức. Còn có chuyện gì? Diệp thần nói, không có. Đế quốc hoàng đế nói, đúng rồi, trong khoảng thời gian này, thật là rất cảm tạ ngài. Nếu như không có ngài tại Thái Sơn thời gian tu luyện tháp bên trong làm ra những cái kia cây bàn đào, đế quốc thực lực tổng hợp tăng lên, tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy. Không có việc gì, Diệp thần xem thường, hắn làm ra cây bàn đào, cũng không cần đế quốc hoàng đế đến cảm tạ. Hắn lúc đầu dụng ý chính là cải biến thế giới này tam quan mà thôi. Tiên sinh, thật sự là quấy rầy đến ngài. Đế quốc hoàng đế thanh âm như cũ là phi thường khách khí. Diệp thần không tiếp tục nói nhiều, không hề do dự đem điện thoại cho dập máy. Mà đang ở Diệp thần cúp điện thoại trong nháy mắt, trong sân một cái dây leo nhanh chóng hướng phía hắn bên này duỗi tới. Rất nhanh, dây leo phía trên xuất hiện một cái miệng. Chủ nhân, tình huống có chút không thích hợp. Ta cảm giác đến rồi rất cường đại lực lượng tại Thái Sơn khu chung quanh hoạt động. Đồng thời, không trung cũng ẩn ẩn có một chút lực lượng cường đại tại ở gần. Hơn nữa chính là đối với bên này. Lúc nói lời này, thụ yêu thanh âm bên trong còn mang theo vài phần khiếp sợ và hoảng sợ. Rất hiển nhiên, những cái kia lực lượng cường đại để thụ yêu đều cảm thấy e ngại. Ta biết, mà Diệp thần ngược lại là lạnh nhạt vô cùng. Trả lời lúc, hắn khẽ ngẩng đầu, hướng phía trên không nhìn sang. Thiên đình tốc độ thật đúng là nhanh a, ngắn như vậy thời gian liền đã xác định tới đây thảo phạt. Thậm chí liền ngay cả Thái Sơn trong vùng những cái kia hạ phàm các tiên nhân thực lực cũng không ẩn giấu đi. Đây là dự định trực tiếp công khai tiết tấu sao? Diệp thần trong lòng thì thào. mà đang ở Diệp Thần nhìn xem thiên đình lúc, giờ này khắc này, Thái Sơn trong vùng, lập tức trở nên hỗn loạn tưng bừng. Thái Sơn khu, cao nhân trên quảng trường. Đúng thế, quảng trường này, hôm trước mới xây xong, để tỏ lòng đối với cao nhân tiên sinh kính ý. Quảng trường danh tự, trực tiếp là lấy cao nhân đến mệnh danh, mà ở quảng trường chính giữa ở giữa, còn đứng vững một tòa cao tới hơn 100 mét Diệp Thần pho tượng. Pho tượng này, to lớn tráng lệ, cực kỳ chấn động, hắn mặc một bộ trường bào, hai tay của hắn đeo tại sau lưng. Hắn cặp mắt kia, lạnh nhạt vô cùng, hắn chỉnh thể, có loại cảm giác siêu phàm thoát tục, để mỗi một cái nhìn thấy người của hắn. Bất kể là minh kinh thị dân, vẫn là tông sư cấp bậc cường giả, đều biết không tự chủ từ sâu trong nội tâm, xuất hiện chấn động cùng kính sợ. Hạch tâm của nó là dùng đồng chế tạo, mặt ngoài thì là dát lên một tầng hoàng kim. Pho tượng kia là tập hợp hơn 20 tên kim loại thuộc tính thiên phú cùng một chỗ hoàn thành. Trong pho tượng mỗi một chi tiết nhỏ đều sinh động như thật, nhìn lên tới chân thực tới cực điểm. Pho tượng kia sau khi xây xong, tự nhiên là thành Thái Sơn trong vùng nổi danh nhất hạch tâm cảnh quan, đồng thời cũng được toàn thế giới nổi danh nhất gương mẫu tính kiến trúc một trong. Ầm ầm, chỉ là lúc này, cao nhân pho tượng phía dưới phát ra một trận ầm ầm tiếng vang, lượng lớn cát bụi trên không trung cuồn cuộn. Trên quảng trường, vô số đứng ở xung quanh, chuẩn bị vây xem pho tượng người, thấy cảnh này về sau, cũng không khỏi ngây dại. Chuyện gì xảy ra? Ai sao mà to gan như vậy? Đây chính là dưới chân núi Thái Sơn, cao nhân ngay tại Thái Sơn bên trong, dám đến nơi này nháo sự. Chẳng lẽ lại là có cường giả đánh nhau? Thật sự là không muốn sống nữa. Dọc theo quảng trường, có hơi kịp phản ứng người, trợn tròn mắt lúc, trong miệng không nhịn được nói đến. Liền tại bọn hắn lúc nói chuyện, rầm rầm, đường đi phụ cận, rất nhiều thiên la địa võng thành viên cùng quân đội nhóm cũng chạy tới. Bất quá, hai cỗ thế lực này đều là đứng tại ngoài sân rộng vây, không có bất kỳ người nào dám can đảm thật sự xông vào. Bây giờ quân đội cùng thiên la địa võng thành viên thực lực đều là phi thường cường đại, đặc biệt là Thái Sơn khu phụ cận, mỗi một cái đều là ăn qua bàn đào, rác rưởi nhất cũng là tông sư cấp bậc cường giả. Bọn hắn cùng cái khác đám dân thành thị khác biệt, đi tới nơi này dọc theo quảng trường trong nháy mắt, chính là cảm nhận được tại quảng trường pho tượng phía dưới có một cỗ vô cùng năng lượng cường đại ba động. Cỗ lực lượng kia tuyệt đối không phải là bọn hắn đủ khả năng đối kháng được. Cỗ lực lượng kia tuyệt đối là thần cấp, có thần cấp cường giả. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Loại kia cường giả không phải dựa vào chúng ta số lượng liền có thể đánh thắng được. Trước đây không lâu, Thái Sơn phía dưới kia khổng lồ tinh tinh cũng sớm đã chứng minh qua. Kia, lập tức lên trên báo cáo a. Gần nhất trong khoảng thời gian này, phía trên cũng thông qua được một chút thủ đoạn, tích lũy một chút bàn đào, nuôi dưỡng không ít thần cấp cường giả, chỉ có thể mời loại cấp bậc kia tới rồi. Đúng vậy a, tình huống có chút nghiêm trọng, ta có thể cảm giác được khí tức kia phi thường không tán. Thiên la địa võng thành viên, còn có người của quân đội, sắc mặt toàn bộ đều là vô cùng ngưng trọng. Bọn hắn thông qua thần niệm nhanh chóng trao đổi, mà có chút các quân quan thì là sắc mặt khẩn trương thông qua tai nghe đem tình huống bên này đi lên cấp báo cáo. Ngay tại không khí hiện trường khẩn trương không được, ngay tại vô số người không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra thời điểm, trong sân rộng ở giữa kia cát bụi dần dần tiêu tán, một cái khổng lồ bóng người chậm rãi xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Quyển sách này có độc.